Nội mùa này sâu chín chưa em, hàng me Sài Gòn đang mùa thay lá, thoáng vị chua lòng anh như là nhớ mùa sâu rụng phố Tràng Thi. Nhớ rằng em ngồi nhớ bước em đi, nhớ tiếng em cười cả tiếng hơn ghen. Anh đi bên em tay nhặt sâu rụng, để đến bây giờ thèm sâu nhớ bàn tay. Anh muốn bây giờ hoa cánh chim bay, ra nhặt sâu giữa phố phường Hà Nội, cho hai đứa mình sẽ tay chạm môi. Có sao đâu dù mùa sâu đã đi qua, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Hát với Sài Gòn lâm thâm hè phố, thấm trong lòng những hạt thương hạt nhớ. Hàn sâu nào chín rụng giữa bàn tay. Mùa này sâu chín chưa em, hàng me Sài Gòn đang mùa thay lá, thoáng vị chua lòng anh nhớ là nhớ mùa sâu rụng phố Tràng Thi. Nhớ rằng em ngồi nhớ bước em đi, nhớ tiếng em cười cả tiếng hơn ghen. Anh đi bên em tay nhặt sâu rụng, để đến bây giờ thèm sâu nhớ bàn tay. Anh muốn bây giờ hoa cánh chim bay, ra nhà sâu giữa phố phường Hà Nội, cho hai đứa mình sẽ tay chạm môi. Có sao đâu dù mùa sâu đã đi qua,